0852, chương 51, góc truyện audio.com. Bên tai chỉ có tiếng ù ù, qua một lát có người nói: "Ta đang ở nhà ga, tới gặp ta một chuyến." Lục Cường không dám xác định, bà là ai? Là mẹ. Lục Cường trì trệ một lát, trong lòng chua xót, ít hầu nghẹn ngào. 1000 km, bà từ thôn quê đến đây, từ ô tô đường dài chuyển sang xe lửa, không ngồi máy bay. Không gọi điện thoại, không truy vấn, vẫn là đến đây, cách Trương,